Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930. Đi luân hồi, lão Lục mấy năm nay vẫn luôn ở nói cho chính mình. Chính mình không phải ý định muốn giết chết Lý Quốc Chính một nhà. Hắn không phải cố ý, là Lý Quốc Chính đối hắn nổi lên ác ý. Hắn đó là tự vệ. Đúng vậy, hắn là tự vệ giết người. Hắn không phải lung tung giết người ác ma. Mà hiện tại, Ninh Hoan Tâm nói, làm lão Lục ở nháy mắt rơi vào trong địa ngục. Tuy rằng lão Lục không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn trong lòng biết, Ninh Hoan Tâm nói mới là thật sự. Lý Quốc Chính ngày đó như vậy lén lút, kỳ thật là sợ hãi hắn đào phạm thân phận bị chính mình vạch trần mà thôi. Hiện tại hắn đều minh bạch, chính là hết thảy, đều quá muộn, cảnh sát còn có trong chốc lát có thể tới nơi này. Ngươi có thể lựa chọn đả đảo ta, hoặc là giết ta, chạy đi. Ninh Hoan Tâm lúc này lại lần nữa chậm, rãi mở miệng. Mà lão Lục lúc này ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, lại không có nói cái gì. Hắn quay đầu nhìn trứng muối giường, vẻ mặt hối hận. Trứng muối, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngươi nói lại nhiều thực xin lỗi, hắn cũng sẽ không sống lại. Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ, nàng đánh báo nguy điện thoại lúc sau. Cảnh sát muốn từ Nghĩa huyện xuất phát, đến nơi đây còn cần một đoạn thời gian. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, nàng đột nhiên tiến lên một bước, dùng thủ đao đem lão Lục phách hôn mê. Lúc sau, Ninh Hoan Tâm xoay người, ánh mắt ôn nhu nhìn trứng muối. Trứng muối, ngươi đều nghĩ tới sao? Ân, lúc này trứng muối đã không còn khóc, hắn lặng lặng mà nhìn Ninh Hoan Tâm theo sau đột nhiên đi tới một bên phòng. Ta đều nghĩ tới tiên nữ tỷ tỷ, ta thật sự cái gì cũng chưa nói. Nếu ta ngày đó không ra đi chơi thì tốt rồi. Trứng muối vẫn là vô cùng tự trách. Nếu ta không đi trên núi chơi, như vậy ba ba mụ mụ sẽ không phải chết. Ta tưởng bọn họ, ta tưởng ba ba, ta tưởng mụ mụ. Nghe được trứng muối nói, Ninh Hoan Tâm ôn nhu nhìn hắn. Không, không phải ngươi sai. Chẳng lẽ ngươi không tin tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ chính là tiên nữ. Ngươi vừa mới cũng nghe tới rồi. Là bởi vì người kia, hắn phạm vào sai, hắn sợ hãi người khác biết, liền dùng lớn hơn nữa sai lầm đi giấu giếm phía trước sai lầm. Này căn bản không phải ngươi sai. Trứng muối, ngươi không cần tự trách. Ngươi biết không, ngươi ba ba, ngươi mụ mụ, bọn họ đã đi một thế giới khác. Bọn họ ở một thế giới khác luân hồi, chờ đợi, cùng ngươi gặp lại một thế giới khác. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, trứng muối ánh mắt sáng ngời. Ta muốn ba ba mụ mụ, tỷ tỷ, vì cái gì ta không thể đi một thế giới khác? Bởi vì ngươi nghĩ đến quá nhiều. Nghe tỷ tỷ nói, cái gì đều không cần tưởng. Hảo hảo mà, quên nay đó không thoải mái, quên hết thảy phiền não, không cần lại nghĩ kia sự kiện. Ngươi sẽ thực mau nhìn thấy ba ba mụ mụ. Trứng muối vẫn luôn quá tự trách. Thái hậu hối, hắn không chỉ có không rời đi nơi này, hơn nữa hắn thậm chí cố ý quên mất chính mình tử vong trước sau ký ức. Như vậy, hắn liền có thể chính mình lừa gạt chính mình, ba ba cùng mụ mụ còn sống. Mà hiện tại, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, trứng muối gật gật đầu. Hắn chậm rãi tĩnh hạ tâm tới. Không phải ta sai, ta muốn đi tìm ba ba mụ mụ. Ba ba mụ mụ còn ở một thế giới khác chờ ta. Trứng muối dưới đáy lòng không ngừng nghĩ Ninh Hoan Tâm cùng chính mình lời nói. Hắn tin tưởng nàng, tiên nữ tỷ tỷ sẽ không gạt người. Chậm rãi, trứng muối trên người nổi lên bạch quang. Ở hắn trước người, đột nhiên xuất hiện một cái mơ hồ thời không lốc xoáy. Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng ngời. Nàng biết đây là cái gì? Đây là minh giới cùng dương gian thời không thông đạo. Sở hữu không thể trước tiên tiến vào địa phủ luân hồi có vướng bận quỷ hồn nhóm. Ở bọn họ vướng bận cùng chấp niệm tiêu tán sau, bọn họ là có thể mở ra cái này thông đạo. Từ cái này thông đạo tiến vào địa phủ, tiến vào luân hồi. Hết chương.